Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Gian Băng Khí trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1121, lãnh giả đuổi tới. Hoàng hậu quay đầu lại, nhìn về phía đằng sau đã càng đuổi càng gần đội xe. Ánh mắt lại liếc hướng trong xe còn lại mấy chói bó thuốc nổ. Lập tức lộ ra lướt qua một cái quyết tuyệt chi sắc. Nhưng lại tại nàng đang chuẩn bị xoay người lại lấy bó thuốc nổ lúc. Đột nhiên, phanh. Một cái cao thư tiếng súng đột nhiên vang lên, tại âm thanh chợt hiện đồng thời, đuổi theo tới cái kia 7 chiếc truy trong xe, trong đó một chiếc lốp xe nổ lên. Nhưng mà này còn không phải đơn giản nổ bánh xe, mà là toàn bộ trục bánh xe đều nổ bay, một thương này liền trực tiếp đánh tan nửa cái trục bánh xe, cái này uy lực có thể thấy được lốm đốm. Sau đó, thì thấy chiếc kia nổ bay nửa cái trục bánh xe, xe đột nhiên trầm xuống. Nửa bên cạnh cùng mặt đất cọ sát ra một chuỗi thật dài hỏa hoa. Tiếp đó toàn bộ đuôi xe đột nhiên thật cao bay lên. Liền xe dẫn người đều cùng nhau hất bay ra ngoài, trong xe một đám không kịp nhảy xe chạy trốn bọc thép các binh sĩ bất ngờ không kịp đề phòng lập. Tức hết thảy bị quăng lên giữa không trung, tiếp đó giống như phía dưới sủi cảo một dạng từ không trung đoá đoá đoá thẳng hướng rơi xuống. Cuối cùng chính là chiếc kia trên không trung lộn vài vòng xe jeep hung hăng nện xuống đất. Phát ra, đông, nổ vang, cũng dẫn đến đất xi măng đều đập ra một cái hố nhỏ tới. Phanh, cơ hồ ngừng thời gian, tiếp theo tại sau đó lập tức lại là một thương vang lên. Tại đạo thứ hai tiếng súng vang lên đồng thời. Lại là một chiếc xe trục bánh xe nổ bay, sau đó chiếc xe này cùng chiếc thứ nhất một dạng, đều là tại cao tốc xông vào phía dưới liền xe dẫn người đột nhiên hất tung lên. Theo sát tới lại là phát súng thứ ba, thương thứ tư, tay súng bắn tỉa kia mỗi nã một phát súng, chắc chắn sẽ có một chiếc xe trục bánh xe bị đánh tan đi. Những thứ này cao tốc chạy bên trong cỗ xe, một khi xảy ra sự cố, trực tiếp chính là trên không xe bay, mắt thấy trước mặt xe một chiếc hất bay ra ngoài. Phía sau xe ngựa bên trên dừng ngay, nhưng bởi vì tốc độ quán tính vẫn trượt ra một cự ly rất xa. Phanh, đây là đệ lục thương. Sau đó, đệ lục chiếc xe jeep, oanh, lập tức nổ tung, không tệ, là nổ tung, một thương này, tay súng bắn tỉa kia là dùng đạn cắt kỹ xảo, để cho đánh ra đạn dán vào bình xăng cắt qua đi. Cao tốc xoay tròn đạn xé ra bình xăng xác, đồng thời tại xé rách cùng ma sát quá trình bên trong tràn ra hỏa tinh đồng thời dẫn hỏa xăng. Đây là một loại siêu cấp khó khăn nắm giữ xạ kích kỹ xảo. Tay bắn tỉa bản thân không chỉ muốn hoàn mỹ trưởng khống lấy quỹ tích đạn con đường, càng phải đối với mỗi loại xe cộ kết cấu hiểu rõ vô cùng mới được, bằng không ngay cả bình xăng ở đâu cái vị trí đều không rõ ràng, liền thành chê cười mà sẽ có loại này siêu cao kỹ xảo tay bắn tỉa. Hoàng hậu vừa vặn liền nhận biết một vị lãnh giả. Hoàng hậu ngẩng đầu hướng tay bắn tỉa vị trí xa xa ngắm một mắt, khóe miệng thoáng nhếch lên một điểm đường cong, thì ra tên kia còn sống, thật hào. Tại các đội hữu một cái tiếp một cái lần lượt hy sinh sau, lãnh giả xuất hiện tựa như cho đại gia tại trong tuyệt cảnh mang đến một chút xíu ấm áp, mặc dù không nhiều nhưng chính xác cảm nhận được một chút xíu dòng nước ấm. Cái miệng đó tiêu xài một chút ra hỏa, tại thời điểm mấu chốt vẫn là trước sau như một đáng tin. Phanh, tiếng súng vẫn còn tiếp tục, đệ thất chiếc truy xe cũng bị đánh bể, đến nước này, 7 chiếc truy xe toàn bộ bị phá hư hầu như không còn. Nhưng mà xe không còn, người vẫn còn tại, nhất là những cái kia bọc thép binh sĩ, cả đám đều có thật dày xương vỏ ngoài bọc thép bảo hộ. Đồng thời không dễ dàng như vậy chết, mặc dù vừa mới có không ít bị ô tô lúc nổ tung sinh ra sóng xung kích cho trực tiếp đánh chết tại chỗ, hay là từ không trung ngã xuống ngã thương, hoặc là vận khí thực sự hỏng bét, bị tạc lên trên trời xe nện xuống đến cho đập chết. Đập thương, nhưng mà số người chết tương đối mà nói vẫn là số ít. Càng nhiều người chỉ là lung lay đầu liền một lần nữa bò lên. Tiếp đó mở ra không sợ chết bước chân tiếp tục hướng về Âu Dương Nguyệt các nàng chạy tới. Mà lúc này đây, 11 vẫn còn bị ca lôi, bất quá nói là kéo, ngược lại là nói quá sự thực. Trên thực tế từ đầu tới đuôi ca cũng là bị đánh rất thảm cái kia. Luận kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, hắn đều kém 11 một khoảng cách lớn, cho nên cả chàng chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền bị 11 khống chế tiết tấu. Chỉ có điều mặc kệ 11 hạ thủ có bao nhiêu hung ác, cỡ nào trọng, chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, tiếp đó giống khối thuốc cao da chó tiếp tục dính vào dây dưa không ngớt. Không phải 11 không muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, mà là gia hỏa này thật sự chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Dù là hắn hướng về ca yếu hại thượng đô thọc vài đao, gia hỏa này lại còn có thể cùng một người không việc gì một dạng vui sướng. Sinh mệnh lực thật không là bình thường ương ngạnh, đại khái đây chính là cải tạo chiến đấu kinh khủng nhất chỗ. Chỉ cần không có tại chỗ chết hẳn, cơ hồ liền giống như có vô số cái mạng chết đi sống lại. Trên thực tế 11 cũng đồng dạng có năng lực như vậy. Hắn cái kia thần kỳ tự dũ thuật so với ca thậm chí càng hơn một bậc. Cho nên 11 dĩ vãng đối thủ đối mặt dạng này đánh không chết quái vật cũng là rất nhức đầu. Chỉ cần không phải tại chỗ chí mạng, hắn đều có thể tại trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Tiếp đó đứng lên tiếp tục làm, chính là ỷ vào loại này không nói lý năng lực, 11 mới có thể tại trong tuyệt cảnh một lần lại một lần chật vật còn sống sót. Chỉ là một lần loại năng lực này thế mà xuất hiện ở trên người địch nhân của hắn. này liền trở nên rất châm biếm, mà 11 cũng rốt cuộc biết, hắn dĩ vãng những đối thủ kia cũng là dạng gì tâm tình. Loại này không giảng đạo lý năng lực, đúng là để cho người ta phiền chán vô cùng, cũng may ca có thể dựa vào liền cũng chỉ có loại năng lực này. Hắn chính là dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực cùng thần kỳ tự lành lực mới có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ có điều, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng kiên trì mà thôi. Tại 11 luân phiên sử dụng thái cực quyền, bát cực quyền, thuật ném kiếm mấy người tuyệt chiêu, lại phối hợp xuất quỷ nhập thần nguyệt vũ bộ sau đó. Ca liền một lần cơ hội đánh trả đều, lúc này, đã sắp bị đánh không thành nhân dạng ca mắt thấy sắp không tiếp tục kiên trì được. Nhưng mà đạo duy nhĩ kéo lấy xe đồng quy vu tận lúc nổ ra tới cái rãnh to kia lại cho hắn thấy được. Một cái cơ hội, một cái có thể hạn chế lại 11 cái kia thân xuất quỷ nhập thần thân pháp cơ hội. Muốn nói ca kiêng kỵ nhất, vậy vẫn là 11 nguyệt vũ bộ, bởi vì mặc kệ thái cực, bát cực vẫn là thuật ném kiếm, những chiêu thức kia mặc dù cường đại đến nổ tung, bất luận cái gì một chiêu chỉ cần đánh chúng trên thân. Không tàn phế cũng phải trọng thương, bất quá những chiêu thức kia tuy mạnh, nhưng vẫn là có dấu vết để lần theo, duy chỉ có nguyệt vũ bộ thật sự không giảng đạo lý. Mỗi lần đều sẽ lấy hắn không thể nào hiểu được phương thức không hiểu thấu vòng tới sau lưng. Hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào quay người, nhân ra chắc là có thể nhanh hắn một bước từ đầu đến cuối một mực ở sau người gián tải. Loại này bị động bị đánh còn không hoàn thủ được cục diện một trận để cho hắn biệt khuất đến phát. Cuồng, nhưng hắn thật không biết nên dùng phương pháp gì đi hạn chế nguyệt vũ bộ. Cũng chỉ có thể một bên gian khổ chống đỡ, một bên tìm kiếm lấy cơ hội, chỉ là liền ca chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn đau khổ chờ đợi cơ hội lại sẽ đến phải đột nhiên như vậy. Nhanh như vậy, đạo duy nhĩ kéo lấy xe đồng quy vu tận một màn kia. Mặc dù để cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là hai mắt tỏa sáng cái kia bị tạc phải sụp đổ hố to. Để cho hắn cuối cùng thấy được một chút hy vọng sống. Sau đó, ca liền kéo lấy 11 vừa đánh vừa lui, một đường thối lui đến trên cái động đó bờ hố mới dừng lại. Dựa lưng vào động hố hắn lúc này mới cuối cùng xem như có sức đánh một trận. Nếu là 11 lại nghĩ dùng nguyệt vũ bộ vòng tới phía sau hắn, nhất định chính mình sẽ trước một bước rơi vào trong hố đi. Mà 11 mặc dù trước kia liền nhìn ra ca dụng ý, nhưng thế nhưng hắn không cách nào ngăn cản ca hành động. Thậm chí ca còn quyết tâm tàn nhẫn vì thế bỏ ra bị hắn đâm hơn mấy nhớ trọng đau đánh đổi. Đối mặt với loại này chết cũng muốn kéo lấy ngươi chết chung ngoan nhân. Hắn dám buông tay sao? Hắn là không thể không đi theo ca tiết tấu đi, bằng không một khi bị ca tìm được cơ hội thoát thân chạy tới Âu Dương Nguyệt bên kia mới thật gọi. Phiền, cứ như vậy, một cái không thể không lui, một cái không thể không cùng. Hai người vừa đánh vừa rút lui hướng động hố chỗ, cuối cùng ca lưng quay về phía động hố mới ngừng lại được. Mặc dù là này bỏ ra trọng thương đại giới, nhưng đối với ca tới nói cũng là đáng giá, bị hạn chế Nguyệt Vũ Bộ 11 liền đã mất đi cường đại tính cơ động. Mặc dù hắn thái cực, bát cực quyền vẫn như cũ rất có lực sát thương, nhưng đã mất đi Nguyệt Vũ Bộ phối hợp, trở nên không còn không có dấu vết mà tìm kiếm, ít nhất thối lui đến trên động bờ hố sau, ca lại trúng thu số lần liền rõ lộ ra giảm xuống rất nhiều. Bên này hai người vẫn như cũ đánh đến hừng hực khí thế. Mà đổi thành một bên, phanh, cao thư tiếng súng cơ hồ dừng lại qua, một thương ngay sau đó một thương xuất hiện, một cái phía trước bị quăng ra ngoài xe chiến sĩ thiết giáp lung la lung lay lấy bò lên. Mục tiêu kiên định hướng về Âu Dương Nguyệt bên này tiếp tục chạy tới. Mà lúc này, âm thanh chợt truyền đến, tên chiến sĩ này trong mũ giáp cũng xoay mình tuôn ra một đoàn huyết hoa. Sau đó cả người hắn lui về phía sau hướng lên, ném xuống đất cũng lại không có đứng lên, nhưng mà phía sau người lại bởi vậy bị sợ ở, tiếp tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đuổi đi lên, phanh. Phanh, phanh, tiếng súng một thương tiếp lấy một thương, hơn nữa càng ngày càng gấp rút, nơi xa nào đó chàng tiểu bình lâu trên nóc nhà, lãnh giả ghim súng, thần sắc lại là càng thêm khó coi, hắn đạn còn lại không có mấy viên, coi như toàn bộ bắn đến cũng giết không được mấy người. Vấn đề là 11 bên kia còn tại rằng co lấy. Cái này khiến lãnh giả rất lo lắng, trên thực tế 11 lúc này cũng có chút cấp bách dậy rồi. Hắn xuất đao tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, hạ đao cũng càng ngày càng nặng, nhiều ôm ca đồng quy vu tận tư thế, đáng tiếc. Cứ việc ca biểu hiện đã giống như là nỏ mạnh hết đà. Phảng phất một giây sau liền có thể bị gió cho thổi ngã. Nhưng càng là loại này trước mắt, hắn càng là biểu hiện ra cứng cỏi cùng tàn nhẫn một mặt. Dù là trúng vào mấy đao, cũng phải đem 11 gắt gao kéo ở đây, kéo tới cuối cùng chính là thắng. Trong chớp mắt, hai người lần nữa đối công mấy chục đao, 11 đao đao chí mạng, ca thì dốc hết toàn lực tại phòng thủ, lưỡi đao chỉ, huyết hoa bắn tung tóe. Thời gian nháy mắt ca trên mặt, trên thân lại thêm lít nha lít nhít hơn 10 đạo miệng máu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là ánh mắt sáng ngời tử chiến không lùi, mà mỗi khi 11 muốn dùng long ra nội công đem hắn bước lui, để cho chính hắn rơi vào động trong hầm lúc, đã sớm học ngoan ca lại là thông minh lựa chọn né tránh. Không đi theo quyền cước của hắn liều mạng, ăn mấy lần thiệt thòi lớn sau, hắn tự nhiên biết 11 có loại phát lực kỹ xảo, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cực lớn sức mạnh. Như thế nào lại ngu xuẩn đến tại loại này khẩn yếu quan đầu tìm đường chết liều mạng. Cứ như vậy, 11 bị dây dưa đến không thoát thân nổi. Mà phía sau đám truy binh cũng càng cách càng gần, Chương 1122, Hoàng hậu vẫn lạc. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh 11 cùng ta giao thủ trong chiến trường. Tốc độ nhanh đến giống như một phát pháo đạn bắn ra ngoài giống như. Tại hai người chưa kịp phản ứng lại phía trước cũng đã hung hăng đụng vào ca trên thân. Ca bị đâm đến cơ thể lui về phía sau hướng lên. Dưới chân một bước đạp hụt, ngay sau đó cả người ngã tiến vào sau lưng động trong hố. Rơi xuống trong nháy mắt, ca trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Hắn nghĩ tới vô số loại kết cục, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nữ nhân này, là bị điên sao? Hoàng hậu, 11 kinh hô một tiếng, theo bản năng xông lên đưa tay ra muốn bắt được nàng. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, hoàng hậu tốc độ quá nhanh, đâm đến cũng quá hung ác, nàng ôm quyết tâm quyết tử, kéo lấy ca cùng một chỗ, ngã tiến vào trong động sâu, quyết cái khác ngôn ngữ, a không thôi lưu luyến, giống như chính nàng nói như vậy, làm bọn hắn cái này một nhóm, đã sớm có dạng này chuẩn bị, mà bây giờ, chính là nàng trả giá thời điểm. Hàn Nguyệt Dung, Lãnh Dạ muốn rách cả mí mắt, hốc mắt đỏ bừng, đem khóe miệng trương đến vỡ toang, tê tâm liệt phế hô lên hoàng hậu bản danh, thế nhưng là, không chiếm được đáp lại. Lãnh Dạ khóe môi hung hăng run rẩy, tiếp đó, đi chết a, phanh, một đạo tiếng súng vang lên, một thương, nổ đầu, phanh, lại là một đạo tiếng súng theo sát mà tới, đồng dạng nổ đầu, giờ khắc này, Lãnh Dạ phảng phất hóa thân thành lấy mạng Diêm La, bưng, điên cuồng nổ một phát súng lại một thương, mỗi một súng mệnh trung, mỗi một súng nổ đầu, tại Lãnh Dạ giống như bị điên đánh úp phía dưới, trong lúc nhất thời lại người có thể lại tới gần Âu Dương Nguyệt các nàng chỗ chiếc kia xe jeep. Mà lúc này, động hố biên giới, 11 giơ ngang cánh tay, năm ngón tay mở ra như muốn bắt được cái gì, thế nhưng là trong tay cái gì a bắt được. Tiếp đó, dương lên năm ngón tay chậm rãi uốn lượn, nắm chắc thành quyền, kéo rất chặt, nắm đến rất nặng, trọng đắc xương ngón tay đều đang phát ra không chịu nổi. 11 hơi rũ đầu xuống, trong đôi mắt xẹt qua ai cũng không thể nhận ra cảm thấy buồn bã. Hoàng hậu, hít sâu một hơi, lại lúc ngẩng đầu, 11 trong mắt đã khôi phục hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Xoay người, không còn đi xem cái kia động hố một mắt, a để ý tới hoàng hậu sống hay chết, ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về trước xe, xoay người nhảy vào xe, đốt lên hỏa một cước đem đạp gần ga tận cùng, xe jeep giống phát điên châu được giống như, xoẹt, một tiếng vọt ra ngoài, phanh, cuối cùng một phát đem chạy nhanh nhất một cái chiến sĩ thiết giáp đánh ngã sau Lãnh Dạ liền cũng. Lại mở ra súng, bởi vì không cần, bảy chiếc xe đều đã bị hắn phá hư hầu như không còn, mà bị mất phương tiện giao thông cái này một số người. Chỉ bằng hai cái đùi là không thể nào đuổi kịp 11 bọn hắn. Huống chi trên người của bọn hắn còn mặc công cành kịch cộng xương vỏ ngoài bọc thép. 11 cưỡi xe jeep một đường lao vùn vụt, cho dù đằng sau tạm thời truy binh, nhưng hắn vẫn mở phải cực nhanh, bất quá mở một đoạn đường sau, tốc độ xe chợt giảm bớt xuống, lúc này, ven đường nào đó tòa kiến trúc vật đằng sau lao ra một cái bóng người. Trong tay xách theo vác súng, cực nhanh hướng chạy đến trước xe, xoay người nhảy vào ghế lái phụ bên trong, sau đó, chiếc xe này tốc độ xe liền lần nữa tăng lên, cuốn lên đầy trời hạt bụi nhỏ nghênh ngang rời đi. Trong xe, Lãnh Dạ một mực cúi đầu trầm mặc, trên người hắn chiến đấu phục có nhiều chỗ tổn hại, vết máu loang lổ, nhìn cũng là trải qua một phen chiến đấu gian khổ, một đường trốn giết ra tới. Cần canh sau, Lãnh Dạ bình tĩnh âm thanh cúi đầu nói, vịt béo làm mất, 11 liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc phút chốc, gật gật đầu, không có lên tiếng, mà phía sau Nguyễn Thanh Ngữ lại là bỗng nhiên đầu vừa nhấc. Nhìn xem Lãnh Dạ, há há mồm muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi. Lãnh Dạ quay đầu nhìn một chút sau xe, nhìn thấy chỉ có tam nữ tại. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn nhịn không được dùng thanh âm khàn khàn hỏi, con khỉ, chết, 11 nói khẽ, Lãnh Dạ khóe mắt lắc một cái, khóe miệng cũng là hơi run một chút rung động, cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trên mặt cảm tình vẫn là khó mà tiếp thu, cúi đầu xuống, lộ ra vẻ khổ sở, a, giờ này khắc này, bất kỳ ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực, cười khổ một tiếng thể hiện tất cả, trong xe, người lại nói tiếp, chỉ có tiếng nổ của động cơ, cùng với tam nữ thỉnh thoảng ríu rít khóc tiếng khóc, một hồi chiến dịch. Con khỉ, hoàng hậu, đạo duy nhĩ tất cả đều chết trận, vịt béo mất tích, cứ việc đại gia sớm đã làm xong dạng này chuẩn bị. Nhưng sự đáo lâm đầu như cũ khó mà tiếp thu, Lãnh Dạ cúi đầu, cũng không biết nhớ tới cái gì, phiếm hồng trong hốc mắt có nhiều đám lệ quang chớp động. Có lẽ không muốn để cho người nhìn thấy hắn mềm yếu một mặt. Chỉ có đem đầu thật sâu thấp, cầm súng ngón tay bóp trắng bạch, 11 lái xe tại trên mặt đường chạy nhanh, trên thực tế hắn cũng không biết nên đi bên nào đi. Phía trước bị một đường đuổi theo, bọn hắn sớm đã đi lệch đường cũ. Mà chỗ này dưới mặt đất lại xây giống như mạng nhện rắc rối phức tạp. Cho nên tại bản đồ tình huống phía dưới, hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn lạc đường, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gửi hy vọng ở vận khí bên trên có thể kịp thời tìm được đường ra. Chỉ là bên này là không có khả năng cho bọn hắn cơ hội như vậy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm đằng sau lại truyền tới một hồi động cơ oanh minh lại là một chi đội xe đuổi. Theo tới, Lãnh Dạ quay đầu liếc mắt nhìn, sau khi phát hiện lại nhiều đến hơn 30 chiếc xe đi theo. Khóe miệng hơi hơi giật giật. rút ra hộp đạn mắt nhìn trong băng đạn còn thừa lại viên đạn cuối cùng. Tính cả nòng súng bên trong cái kia phát, hết thảy cũng chỉ còn lại 2 phát đạn, do dự một chút, cuối cùng nhịn xuống đem sau cùng hàng tồn sáng lên xúc động. Ôm súng tùy ý đem phía sau lưng dựa vào ghế, hơi hơi đóng lại mắt, trên mặt khó nén mỏi mệt cùng thần thương, đến nỗi đằng sau những cái kia truy xe thích thế nào thì thế đó à. Ngược lại đừng hy vọng hắn có thể bằng chỉ còn lại 2 phát đạn liền đánh nổ hơn 30 chiếc xe. Cái kia không thực tế, cũng may phía sau truy xe cũng giống như trước đây những xe kia đổi. Chỉ là xa xa treo, vừa tới gần, a bị bỏ lại, cùng một thuốc cao ra chó tựa như, dính người, còn ác tâm, cứ như vậy, một chiếc xe Jeep cực nhanh ở phía trước lao vụt lên. Thỉnh thoảng đột nhiên đổi phương hướng một chút, đằng sau mấy trăm mét bên ngoài thì treo một chuỗi cái đuôi thật dài. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách như vậy, song phương phảng phất tạo thành ăn ý nào đó, ta không trêu chọc ngươi. Ngươi cũng đừng hòng hất ta ra. Trong bất chi bất giác, biển báo giao thông không biết lúc nào từ B9 đã biến thành B12, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tiến nhập B12 khu, không biết có phải hay không là ca cùng C2 cái này tối cường sức chiến đấu thất thủ nguyên nhân. Dọc theo con đường này lại đều không lại có người nhảy ra cản đường. Chỉ có đằng sau cái kia một chuỗi cái đuôi thật dài từ đầu đến cuối không xa không gần đi theo. Trong xe, 11 cùng lãnh giả đều không lại nói chuyện, ngược lại là phía sau tam nữ một mực đang không ngừng mà khóc. Không phải vì chính các nàng mê mang vận mệnh, mà là vì con khỉ, hoàng hậu cùng đạo duy nhĩ hy sinh mà đắm chìm tại trong bi thương không thể chính mình. Chương 1123, vịt béo cái chết. Tiểu nhân vật bi tráng, bất quá khóc một đường, lãnh giả có lẽ là bị làm cho phiền, gãi gãi ra đầu, chấn động rớt xuống một chùm bụi đất, xoay người vẻ mặt đau khổ nói, đừng khóc, các bà cô, bà các người khóc đến đầu ta đau a. Nếu không thì, các người nhịn thêm, đợi sau khi trở về lại khóc đủ thành không? Gặp tam nữ còn đắm chìm tại trong bi thương, không có một cái phản ứng đến hắn, lãnh giả ánh mắt chuyển hướng tối, nhẹ trên thân Trương Hân Hân, nghĩ nghĩ, nói, đừng khóc tiểu mỹ nữ, người khóc tư thế không đúng, nói xong vỗ vỗ bờ vai của mình, nói, nếu không thì ca cho ngươi mượn cái bả vai dựa dựa. Yên tâm, không thu phí, Trương Hân Hân xoa khóc đỏ trong mắt, nước nở lấy nhẹ, phi, một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn như cũ bi thương. Bất quá bị lãnh dạ như thế một pha trộn, bầu không khí ngột ngạt ngược lại là loãng đi một chút hứa. Lãnh dạ lông mày nhướng lên, nói, nha, ngươi còn không vui lòng à? Ta nói với ngươi, ta tại kinh thành, mỹ nữ kia thế nhưng là xếp thành đội, vừa mới nói được nửa câu, 11 đột nhiên đạp xuống phanh lại, chi, một tiếng, xăm lốp kéo lấy mặt đất trượt ra mười mấy mét mới ngừng lại được. Cơ thể của lãnh dạ không bị khống chế hướng phía trước lung lay. Ngẩng đầu kinh ngạc nói, ngươi không phải chứ, ta chỉ là đùa giỡn ngươi một chút muội muội à? Ngươi liền nghĩ đuổi ta xuống xe, nhưng lại tại hắn vừa mới dứt lời lúc, phía trước đột nhiên toát ra số lớn bọc thép binh sĩ. Hắc nha quạ một mảnh xông tới, ta đi xiết, lãnh giả sợ hết hồn, nhiều người như vậy, phía trước đều giấu đâu đó. Cái này còn không hết, hai bên trái phải cũng đồng thời toát ra số lớn binh sĩ. Rầm rầm chợt súng lại, lúc này 11 coi như nghĩ lui cũng không kịp, bởi vì phía sau cái kia hơn 30 chiếc truy xe cũng đã xếp thành hình quạt. Chậm rãi đè lên, lãnh giả ôm lấy thương, cả khuôn mặt đều nhăn thành nếp may. Mở ra điên cuồng chửi bậy hình thức, đây coi là cái gì? Làm sủi cảo, vừa nói vừa trắng 11 một mắt, tiếp tục chửi bậy, ngàn đầu, con đường a, ngươi thế nào liền tuyển con đường chết? Đầu tiên nói trước a, ta chỉ còn lại 2 thương, đánh xong cũng chỉ có thể luận cột lên, đến lúc đó ngươi trước tiên, ta cho ngươi đệm lưng. 11 nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn biết lãnh dạ tính cách, áp lực càng lớn thời điểm, cái miệng này lại càng ngừng không được, cùng con khỉ một cái niệu tính, bất quá con khỉ đó là mở ra lẩm bẩm hình thức. Mà lạch đêm thì sẽ tiến vào điên cuồng chửi bậy hình thức. Bắt ai nhả ai, húng lên ngay cả mình đều nhả, có thể để cho hắn líu lo không ngừng như vậy, đủ thấy hắn lúc này trong lòng áp lực to lớn, đại khái cũng đã làm xong liều chết chuẩn bị, đám binh sĩ đã chậm rãi vây quanh đi lên, chung quanh cũng là nhốn nháo đầu người, bọn hắn chính xác đã không thể trốn đi đâu được. Lãnh giả thở dài, bưng lên tối còn lại cuối cùng 2 phát đạn, ngoài miệng vẫn như cũ nói liên miên lải nhải nói, thật đáng thương, lão tử còn chưa kịp nối dõi tông đường đâu, đi. Cũng không biết lão cha ta có thể hay không đánh chết lão tử. Ai, muội muội của ngươi nhìn không tồi, nếu không thì ta thua thiệt một chút, chờ đến phía dưới, chúng ta kết cái âm thân như thế nào? 11 nhéo nhéo đã mất vào tay 2 thanh chủy thủ. Có loại nghĩ trước tiên chém chết hắn xúc động, thực sự chịu không được miệng của người này nát a. Chỗ ngồi phía sau, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân gắt gao đem Âu Dương Nguyệt bảo hộ ở giữa. Cứ việc các nàng cũng hoảng sợ đến sắc mặt một thoáng trắng một mảnh, nhưng nghe đến lãnh dạ lời nói điên cuồng, liền Trương Hân Hân cũng nhịn không được hung hăng oan hắn một mắt. Các binh sĩ đã càng vây càng gần, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lãnh dạ liếm liếm môi khô ráo, liếc qua bên cạnh 11 đang chờ giơ súng xạ kích lúc, đột nhiên một hồi ùng ùng tiếng ầm ĩ chợt xuất hiện, đồng thời từ xa đến gần truyền đến, nghe thanh âm giống như là máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động lúc phát ra âm thanh. Lãnh Giả khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn ra xa sau lưng, quả nhiên, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nơi xa một trận rách nát máy bay trực thăng vũ trang đang lắc hoảng du du xuất hiện. Tại mọi người trong tầm mắt, nhìn qua bộ kia từ xa tới gần máy bay, Lãnh Giả lần nữa chửi bậy, thực sự là để mắt chúng ta, ngay cả vũ trang cơ đều phái ra, tại như thế điểm cao chỗ bay, cũng không sợ đụng vào. Nhưng mà lời vừa mới vừa ra âm, những cái kia đang chuẩn bị tụ tập đi lên các binh sĩ nhưng lại không biết lên cơn điên gì. Đột nhiên quay họng súng lại, cộp cộp cộp, hướng về bộ này nhanh chóng bay tới máy bay trực thăng một hồi mãnh liệt giả. Lãnh Giả trừng to mắt, sai sững sờ không thôi, đây là trong truyền thuyết heo đồng đội, chính mình người đánh chính mình người sao? Không đúng, Lãnh Giả bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng bưng lên, góp hướng bộ kia bị đánh bắt đầu bốc khói máy bay trực thăng nhìn lại. Một tấm hoảng sợ lại hốt hoảng quen thuộc gương mặt xuyên thấu qua đập vào tầm mắt. Nhìn thấy khuôn mặt này trong nháy mắt, Lãnh Dạ hút miệng hơi lạnh, thốt ra cả kinh kêu lên, con vịt, 11 ánh mắt ngưng lại, mà Nguyễn Thanh Ngữ nghe được Lãnh Dạ hô lên, con vịt, lúc, cũng là sắc mặt tái đi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bộ kia máy bay trực thăng. Trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tin, mở lấy bộ kia máy bay trực thăng người, là vịt béo, mà lúc này, bộ kia đã bị đánh bốn phía bốc khói. Sắp tan ra thành từng mảnh trên trực thăng một chiếc chùm sáng đèn đột ngột sáng lên một cái. Rất nhanh liền diệt, tiếp lấy lại phát sáng lên, cách một hai cái hô hấp sau lại diệt. Cứ như vậy, cái này chén nhỏ chùm sáng đèn lúc hiện ra lúc diệt. Quy luật không giống nhau, 11 hơi hơi nheo lại mắt. Đây là, hắc ám thập tự bản ma ti mật mã. Hắc ám thập tự bản ma ti mật mã. Cố danh tư nghị, đây là chỉ thuộc về hắc ám thập tự chính mình nhân tài đọc được sửa chữa bản ma ti mật mã. Nếu quả thật có người dùng bình thường ma ti mật mã so với. Chỉ có thể nhận được đáp án, chỉ có học qua, hắc ám thập tự phiên bản, ma ti mật mã người mới biết giải mã trình tự, mà 11 thông qua chỉ có hắc ám thập tự người biết được trình tự phân tích sau được đi ra nhưng là C3, đúng vậy, vịt béo truyền đi chỉ có hai cái từ đơn, C3, hắn một mực tại tái diễn, C3, tin tức, càng không ngừng tái diễn, không ngừng mà tái diễn, hắn đang nỗ lực nói cho bọn hắn, C3, khu, tên ngu ngốc này, chạy tới chính là vì truyền lại một câu nói như vậy. 11 chậm rãi cúi đầu, khi máy bay trực thăng bị tập kích công kích một khắc này, là hắn biết vịt béo đường sống, đồng dạng, vịt béo chính mình cũng biết, bất quá, hắn lại hy vọng có thể tại cuối cùng vì 11 bọn hắn làm chút cái gì. Nhìn xem 11 bọn hắn xe jeep phụ cận vây quanh một vòng lớn rậm rạp chằng chịt bóng người. Vịt béo trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết, bỗng nhiên nhấc lên cần điều khiển, rách mướp máy bay trực thăng mang theo thảm thiết khí tức, cũng không quay đầu lại hướng xuống đất vòng vây vọt tới. Con vịt, Lãnh Dạ muốn rách cả mí mắt cả kinh kêu lên. Không cần, không cần a, Nguyễn Thanh Ngữ bỗng nhiên đứng lên, chảy nước mắt liều mạng lắc đầu tính toán ngăn cản thảm kịch phát sinh. Nhìn xem phía dưới đám người hoặc là sợ hãi kêu, hoặc là bi thống thần sắc, vịt béo khóe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. Thì ra, ta không tịch mịch, thời gian, phảng phất tại cái này một giây dừng lại không tiến, tại ngắn ngủn trong vài giây, vịt béo trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, có bi thống, cũng có vui vẻ. Chương 1124, vịt béo cái chết. Tiểu nhân vật bi tráng. 2, từ ta nhớ chuyện lên. Chỉ có thể say rượu đánh bạc ba ba liền cả ngày mắng ta là vô dụng phế vật. Có đôi khi ta đều cảm thấy chính mình thật sự rất không cần. Chuyện gì cũng làm không được, thật sự là một cái phế vật. Từ nhỏ đến lớn người nguyện ý để ý đến ta, người nguyện ý quan tâm ta. Càng bằng hữu, ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm. Ta không muốn là một cái phế vật. Ta nghĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, làm cho tất cả mọi người đều để mắt ta. Rất buồn cười đúng không? Loại nguyện vọng này có thể đối với rất nhiều người cũng là khịt mũi khinh bỉ chê cười. Thế nhưng là đối với ta cái này không có người nguyện ý để mắt tiểu nhân vật tới nói. Lại là mơ ước lớn nhất, làm vật, ly gọi, về sau ta gia nhập câu lạc bộ, mặc dù chỉ là cái rất nhỏ tiểu bang phái, thế nhưng là ta đã rất thỏa mãn, ta gia nhập vào câu lạc bộ, không phải là bởi vì ta cảm thấy dạng này có thể phách lối, mà là bởi vì ta có thể rất phách lối đi hấp dẫn sự chú ý của người khác. Nói cho bọn hắn, ta không phải là phế vật, chỉ là không như mong muốn, phế vật chung quy là cái phế vật, mặc kệ ta cỡ nào cố gắng, vẫn là không cải biến được ta là phế vật sự thật. Cho dù là tại cái này trong xã đoàn, a người để mắt ta cái này, phế vật, ta chán trường, ta đầu hàng, thì ra mặc kệ ta cố gắng thế nào, vẫn là không cải biến được đã định trước thành sự thật kết cục. Thẳng đến ta gặp ngươi, lão đại, ngươi không biết, ta là cỡ nào cảm kích lão thiên có thể để cho ta gặp phải ngươi. Bởi vì ngươi, mới khiến cho nhân sinh của ta trở nên có ý nghĩa. Ta gia nhập hắc ám thập tự, ta trở thành một thành viên trong đó, đi theo đại gia hối hả ngược xuôi, mặc dù mệt, nhưng mỗi ngày đều trải qua phong phú vô cùng. Ở đây, ta biết ngươi, quen biết Lãnh Giả, con khỉ, hoàng hậu, triều dân, nếu từ, đạo duy nhĩ, rất nhiều người, mặc dù ta vẫn như cũ cái gì cũng sai, thế nhưng là các ngươi cho tới bây giờ coi ta là thành một cái phế vật đối đãi. Các ngươi coi ta là trở thành huynh đệ, mỗi lần nhiệm vụ mặc kệ ta có trả giá cái gì. đều nguyện ý không giữ lại chút nào cùng ta cùng một chỗ khánh công chia sẻ. Lão đại, cảm ơn các ngươi vì ta trả giá cùng cố gắng. Các ngươi, liền hôm nay vịt béo, mỗi một lần, đều là các ngươi đứng tại trước mặt của ta tại chiến đấu. Lần này, để cho ta tới thủ hộ các ngươi a, để cho ta như cái nam nhân, ưỡn ngực, cho các ngươi chiến đấu đến cuối cùng, đánh cược mệnh của ta, đem đổi lấy các ngươi hy vọng. Gặp lại, lão đại, gặp lại, con khỉ, lãnh giả, hoàng hậu, triều dâng, nếu từ, đạo duy nhĩ, điên rồ, còn có thanh ngữ, nhận biết các ngươi, thật hào, ta là vịt béo, hắc ám thập tự vịt béo. Một giọt nước mắt từ vịt béo khóe mắt lặng yên bay xuống. Hắn lưu luyến ánh mắt coi lại một mắt đám người, bỗng nhiên đem trục quay hung hăng hướng phía trước đẩy đi. Bộ này máy bay trực thăng liền không chùn bước hướng xuống đất đụng đầu. Hắc ám thập tự, xông lên a, vịt béo dùng hết toàn lực dốc cạn cả đáy cuồng hống một tiếng. Ngay sau đó máy bay trực thăng đón đầu đánh tới mặt đất. Oanh, tại cực lớn lực đẩy cùng quán tính lực tác dụng phía dưới, máy bay trực thăng va vào trong đội xe, đem một hàng cỗ xe toàn bộ đều lật tung ra ngoài. Càng có mấy chiếc xe rảo tiến vào cánh quạt, liền xe dẫn người cùng phi tốc xoay tròn cánh quạt, đồng quy vu tận. Ngay sau đó, máy bay trực thăng lại tiếp tục một đường mạnh mẽ đâm tới, lấy thế như phá trúc vọt lên đông nghịt trong đám người. Những chiến sĩ thiết giáp kia ngay cả chạy trốn đều không cơ hội trốn. Ánh mắt hoảng sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ kia máy bay trực thăng giống xe ủi đất đẩy mấy chiếc xe hướng chính mình đâm đầu vào đánh tới. Tiếp đó, oanh, một hồi trong tiếng nổ mạnh to lớn, bộ này máy bay trực thăng thoáng chốc nổ chia năm xẻ bảy lâm vào trong một mảnh liệt hỏa. Mà tại vịt béo dùng sinh mệnh làm giá sau đó, nguyên bản dựng thẳng không thể gãy vòng vây lập tức xuất hiện một cái cực lớn lỗ hồng. Vịt béo, Nguyễn Thanh Ngữ phát ra tê tâm liệt phế khóc thảm, thoáng như có một con bàn tay vô hình trong thân thể hung hăng khuấy động đồng dạng. Tâm, liều, tì, phổi đều truyền đạt không chịu nổi phụ trọng rên gì, đau thấu tim gan, tay, gắt gao níu lấy tim, bởi vì nơi đó, rất đau, cho tới bây giờ, nàng cũng không thể tin được, cái kia luôn yêu thích nhiễm một đầu tóc vàng, côn đồ bảo tiêu, tài xế. Cũng là nàng bằng hữu, cứ như vậy, từ trong tính mạng của nàng, biến mất không thấy, cũng lại, không tìm được, cái kia, đồ đần, con vịt, lãnh dạ trong miệng nỉ non cái tên đó, trong hốc mắt đột nhiên rớt xuống đồ vật gì, ẩm ướt mà xẹt qua gương mặt, ở khô hanh trên da lưu lại một đạo quanh co tuyến. Đã từng, hắn cũng cho là mình cuối cùng học xong kiên cường, sẽ lại không vì ai rời đi mà bi thương, cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được, thì ra kiên cường, chẳng qua là thương tích, thì ra, hắn vẫn có nước mắt đang chảy. 11 ngắm nhìn cái kia một đống thiêu đốt lên xác. Trong đôi mắt xẹt qua một đạo ai cũng không cách nào phát hiện sợ thảm thiết. Hơi hơi hơi ngửa đầu, yên lặng làm sau cùng tạm biệt, lập tức, bỗng nhiên đạp xuống chân ga, xe jeep oanh lập tức hướng về vịt béo dùng sinh mệnh đánh ra chỗ lỗ hổng vọt tới. Bọn hắn chạy đi, cản bọn họ lại, không cho phép nổ súng, ai cũng không cho phép nổ súng. 97 khu cái này vừa mới bắt đầu còn có chút hỗn loạn. Có thiếu cánh tay chân gãy nằm trên mặt đất kêu rên. Có người đẩy ta chen tranh nhau chạy trốn. Một mảnh ầm ĩ loạn không chịu nổi, bất quá dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Tại trải qua ban sơ hỗn loạn sau, lập tức liền tỉnh táo lại, rất nhanh, tại một chút quan chỉ huy dưới sự chỉ huy khôi phục trật tự. Bất quá lúc này 11 bọn hắn đã trốn ra vòng vây. Các quan chỉ huy cho dù thế nào nghiến răng nghiến lợi cũng không khả năng một lần nữa đem bọn hắn bao vây, đành phải mau cho người nhanh cưỡi còn lại 20 chiếc xe đuổi theo. C, 3 khu, cách B, 12 khu chỉ cách xa hai cái khu khối, cũng không tính quá xa. Tại bên trong lượn lâu như vậy, 11 cũng đã sớm biết rõ khu vực phân chia quy luật, cho nên rất dễ dàng mà đã tìm được chỗ cần đến. Tại ô tô động cơ mạnh mẽ trong tiếng nổ vang, một chiếc quân dụng xe jeep giống nổi điên châu được giống như một đầu vọt vào xe. Ba khu, hắn vượt qua hơn 200 km/h vận tốc, để cho ngồi ở trong xe Âu Dương Nguyệt mấy người dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, bị nhào tới trước mặt kình phong thổi đến ngay cả con mắt đều không mở ra được. Đi tới xe, ba sau, 11 liền biết vì cái gì vịt béo sẽ chỉ thị bọn hắn tới đây. Bởi vì nơi này có giàn giáo, hai hàng máy bay trực thăng liền đặt tại trên một tấm to lớn giàn giáo. Chỉ cần khởi động cơ quan liền có thể tùy thời đem những thứ này máy bay trực thăng đều thăng trở về mặt đất đi, đồng dạng, cái này cũng là bọn hắn chạy trốn đường ra. Không kịp nghĩ nhiều, 11 lái xe trực tiếp xông lên giàn giáo, cơ hồ ngay tại trước sau chân thời gian bên trong, đằng sau đã xuất hiện một chuỗi đoàn xe thật dài, đồng dạng lấy điên cuồng tốc độ đuổi theo mà tới, lãnh dạ cực nhanh quay người, không chút do dự giơ súng, phanh, đánh ra một thương. Trong đội xe mở nhanh nhất chiếc xe kia đầu xe phía bên phải trục bánh xe đột nhiên nổ bay ra ngoài. Chiếc xe này đầu xe phía bên phải lập tức trầm xuống phía dưới. Thanh bảo hiểm hung hăng va chạm mặt đất đồng thời cọ sát ra một chuỗi thật dài hỏa hoa. Lập tức đuôi xe lại bỗng nhiên nhếch lên, cả chiếc xe lập tức không bị khống chế hất bay ra ngoài. Trên không trung lộn vài vòng sau lại một lần đập ầm ầm trên mặt đất. Đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, theo sát ở phía sau một chiếc xe bởi vì phanh lại không bằng. Đâm đầu vào va vào cái này chồng xác, đông, một tiếng trọng hưởng sau. đuôi xe nhảy dựng lên lại rơi đập tiếp, mà trong xe các chiến sĩ bởi vì tác dụng dưới của quán tính đều bị văng ra ngoài. Ngay sau đó, đệ tam chiếc xe lại đụng phải chiếc thứ hai đuôi xe. Đệ tứ chiếc lại đụng phải đệ tam chiếc, cũng may càng mặt sau mấy chiếc xe tài xế phản ứng kịp thời. Bận rộn lo lắng hiểm hiểm mà tránh đi mới không có ủ thành liên hoàn thảm án. Một thương ngăn ngừng bốn chiếc xe, nhìn chiến quả không tệ, bất quá Lãnh Dạ tựa hồ không hài lòng lắm, họng súng nhất chuyển lại liếc về một bên kia đội xe. Chỉ là ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ phía dưới tấm kích. Một thương này cuối cùng đánh đi ra, chỉ còn lại cuối cùng một viên đạn A. Chương 1125, một người đã đủ giữ quan ải. Sau cùng kiên trì, lúc này 11 đã lái xe hơi xông lên giàn giáo. Không bằng chờ xe dừng hẳn, liền tung người flip ra ngoài xe, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ vọt tới thang máy bàn điều khiển bên cạnh. Đại khái liếc mắt nhìn, liền đã biết rõ thao tác phương pháp, sau đó đưa tay nắm chặt cầu chì kéo một phát, hoán đổi đến cưỡng chế chế độ bằng tay, sau đó lại hung hăng một quyền nện ở cái nào đó lục sắc trên phím ấn. Ngay sau đó, ông, một tiếng, giàn giáo khởi động, tại giàn giáo ngay phía trên trần nhà bắt đầu chậm rãi hướng hai bên rời. Lộ ra một mảnh đã hơi hơi trắng bệch bầu trời, sáng sớm trong sa mạc nhiệt độ thấp không khí từ lên tiếng bỗng nhiên tràn vào. Vì từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt độ ổn định dưới mặt đất mang đến phía ngoài ý lạnh. Bất quá Âu Dương Nguyệt, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân tam nữ liền không có khoái trá như vậy. Chỉ mặc một thân áo ngủ các nàng bỗng dưng toàn thân run run một chút. Lạnh đến toàn thân đều nổi da gà, chỉ là mặc kệ 11 vẫn là Lãnh Dạ, lúc này đều dư lực đi chiếu cố các nàng, bởi vì một lát sau như vậy, phía sau đuổi theo tới đội xe đã vọt tới cách bọn họ chỉ có khoảng cách trăm thước. May mà lúc này giàn giáo cũng bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước nâng lên dâng lên. Chỉ cần lại ngăn trở bọn hắn một hồi, có lẽ bọn hắn thật có chạy thoát khả năng, chỉ là dựa vào bọn họ hai người, có thể kéo bao lâu? Cứ việc trong lòng bao nhiêu lòng tin, nhưng Lãnh Dạ vẫn như cũ khẩu súng bưng rất ổn, góp ống nhắm ánh mắt vừa đi vừa về mà tìm kiếm lấy cao nhất lúc nổ súng cơ. Dù sao chỉ còn dư viên đạn cuối cùng, vô luận như thế nào cũng muốn tận khả năng tạo thành lớn nhất phá hư. Khoảng cách 10 m đối với chạy nhanh bên trong cỗ xe tới nói chuyển hơi thở liền tới. Lúc này, đội xe đã vọt tới cách giàn giáo không đủ 50 m, người đứng đầu hàng mấy chiếc xe bên trong các binh sĩ cũng đã đứng lên, chuẩn bị tùy thời nhảy lên giàn giáo đem người cướp về. Lãnh Dạ cắn răng, đã tới không bằng đợi thêm cơ hội, lại tiếp tục xuống có thể ngay cả sau cùng thời cơ đều phải mất đi. Bất đắc dĩ, hắn bỗng nhiên đem họng súng đối với hướng mở nhanh nhất chiếc xe kia. Bất quá ngay tại hắn sắp chụp xuống tấm kích nháy mắt, một thân ảnh đột ngột xông vào trong tầm mắt của hắn. 11, tại khởi động giàn giáo sau, 11 lập tức lại đón đội xe tiến lên, tại song phương lúc sắp đến gần nháy mắt, hắn bỗng dưng tung người nhảy dựng lên, một cước bước lên chiếc xe đầu tiên nắp thùng xe bên trên. Đông, chiếc xe này nắp thùng xe hướng xuống lõm một tảng lớn. Đủ thấy hắn một cước này sức mạnh lớn bao nhiêu, cái này còn không hết, khi lòng bàn chân của hắn giẫm ở trên nắp thùng xe, toàn bộ đầu xe đột nhiên bốc lên một trắng như tuyết băng xương. Nếu như lúc này có thể mở ra nắp thùng xe nhìn một chút mà nói, liền có thể phát hiện bên trong động cơ, mạch điện, dầu lộ, phanh lại hệ thống cùng với truyền lực hệ thống cũng đã bị đông cứng thành một khối tảng băng. Chiếc xe này không có chút nào ngoài ý muốn lập tức tắt lửa. Hơn nữa không bị khống chế đụng phải bên cạnh một cái khác chiếc xe. Hai chiếc cao tốc đi tới xe chạm vào nhau, lập tức lại tạo thành một chuỗi chạm đuôi thảm họa, liền phía sau xe cũng bị ép ngừng lại, mà 11 tại phá hủy chiếc thứ nhất, sau đó lần nữa hơi nhún chân đạp một cái nhảy hướng chiếc xe thứ hai, người trên không trung lật ra nửa vòng, lấy một chiêu xinh đẹp sau xoáy chân đá về phía chiếc xe thứ hai đầu xe. Lần nữa trong một tiếng trọng hưởng âm thanh, chiếc này xe Jeep đầu xe không chỉ có che phủ một tầng băng xương, toàn bộ đầu xe cũng là lõm tiếp một khối, đồng thời bị 11 một đá, chiếc xe kia lại lướt ngang trượt ra ngoài, lấy càng lớn diện tích chặn phía sau đội xe. Cũng đúng lúc này, Lãnh Dạ viên đạn cuối cùng đánh ra, phanh, một thương này đánh trúng bên trên nhất một cái khác chiếc xe. Chiếc xe này cũng không có chút nào ngoài ý muốn bay lên lại hung hăng đập trở về mặt đất. Đến nước này, tại 11 cùng Lãnh Dạ phối hợp xuống, một đoạn này đầy đủ 5 chiếc xe song song chạy mặt đường bị tạm thời ngăn chặn. Phía sau đội xe không thể không bởi vậy dừng xuống, nếu như bọn hắn thực có can đảm tại trong cao tốc chạy đụng vào mà nói. Vậy tất nhiên là xe hư người chết kết cục, trơ mắt nhìn giàn giáo đã càng lên càng cao, thẹn quá thành giận các chiến sĩ bên trong cũng không biết là ai giống lên một câu. Phai, lập tức liên tiếp tiếng súng vang lên. Đếm không rõ đạn toàn bộ hướng về 11 bắn trụm mà đi. Binh lính phía sau vừa nổ súng vừa nhảy xuống xe hướng phía trước xung kích, vẫn ý đồ có thể kịp thời đem giàn giáo chặn lại. Tại bọn hắn nổ súng trong nháy mắt, 11 cũng là lập tức mũi chân ôm lấy một cái chiến sĩ thiết giáp đem hắn kéo đến trước người làm tấm thuẫn, đồng thời thiên trảm từ tên chiến sĩ này nơi gáy thọc vào. Cuồng bạo đạn toàn bộ khuynh tả tại người chiến sĩ này xương vỏ ngoài trên trang giáp, đánh ánh lửa văng khắp nơi đinh đinh keng keng vang dội. Ở tên này chiến sĩ thiết giáp sau lưng né nửa hơi thời gian, 11 đột nhiên đem hắn đẩy về phía trước, đồng thời thoát ra, tất cả họng súng đều theo hắn thay đổi vị trí, mặc kệ hắn trốn hướng nơi nào, những viên đạn kia đều biết trước tiên đánh về phía hắn. Đến nỗi giàn giáo bên trên Lãnh Dạ bọn người, liền trở thành xem trò vui, dù sao Âu Dương Nguyệt ngay tại phía trên kia, không ai dám hướng phía đó nổ súng. Trên chiến trường, mấy chục cây súng bắn một cái, 11 bị bức phải bên trên xuyên phía dưới nhảy, cũng may thỉnh thoảng có thể câu tới một cái chiến sĩ thiết giáp làm tấm thuẫn. Lại hoặc là lợi dụng cái này đầy đất ô tô xác làm công sự che chắn. Mà giàn giáo bên trên, Lãnh Dạ đánh xong cuối cùng một thương sau liền đem ném qua một bên. Nhặt lên đạo duy nhĩ lưu lại chi kia súng trường, không biết sợ một cước đạp chỗ ngồi, một cước dẫm ở trên khung cửa, đỏ hồng mắt bạo hống câu, đi mẹ ngươi, cộc cộc cộc đát, họng súng ánh lửa dâng trào không ngừng. Đáng tiếc, chỉ dựa vào súng trường uy lực đánh không thủng chiến sĩ thiết giáp trên người chúng xương vỏ. Ngoài bọc thép, dù là Lãnh Dạ là chuyên môn tìm bọn hắn đầu, cổ những thứ này nhược điểm tới đánh cũng vẫn như cũ không phá được phòng. Một hộp đạn rất nhanh liền đánh hụt, đến cuối cùng cũng không thể cho bất cứ người nào tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Nổi giận Lãnh Dạ hung hăng đem súng trường nện ở trên khung cửa. Cả chi thương lập tức tán trở thành một đống mất trật tự bộ kiện. Lúc này Lãnh Dạ cho tới bây giờ giống giờ khắc này giống như tức giận như thế chính mình. Không còn hắn càng trở nên cái gì cũng sai, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 11 tự mình ở phía dưới ngăn cản. Mà hắn có thể làm cũng chỉ có, nhìn xem, không phải hắn không muốn đi giúp 11, mà là hắn biết, cho dù chính mình tham dự vào, ngoại trừ tặng đầu người bên ngoài liền bất cứ tác dụng gì. Những cái kia đáng chết xương vỏ ngoài bọc thép, dù là hắn cầm sắc bén đi nữa đau cũng không khả năng chọt rách. Vả lại, trách nhiệm của hắn là tiễn đưa Âu Dương Nguyệt các nàng chạy đi, mà không phải đi liều mạng, thế nhưng là, thật mẹ hắn không cam lòng a. Lãnh Dạ hung hăng lôi tóc của mình, tràn đầy bụi mù trên mặt đã ẩm ướt đến rối tinh rối mù. Phía dưới, 11 đã vọt vào trong đám người đại khai sát giới. Dựa vào Nguyệt Vũ bộ quỷ bí khó lường cùng thiên trảm, trảm nguyệt sắc bén vô song, lại thêm không thể nào chống cự băng dị năng, trên cơ bản không có người có thể là hắn một chiêu địch. Một đao đâm vào một sĩ binh che đầu bên trong nhất kích mất mạng. Tiếp đó quay người một quyền đánh vào một người lính khác đầu vai. Cường hãn băng dị năng xuyên qua bọc thép nội bộ bộc phát, đem tên lính này nửa người đều đông thành tảng băng. Ngay sau đó, hắn ngay cả hít thở công phu đều lập tức cơ thể uốn éo. Đầu dưới chân trên, một cái thối tiên quét về phía sau lưng lại một cái người trên cổ. Dựa vào long gia nội công cao bạo phát lực, một chân đem người kia cổ cho quét gãy. Cuối cùng hắn vẫn có dư lực đem cái này có đủ hắn đá gãy cổ thi thể bắt lại. Đập về phía hai cái muốn nhân cơ hội từ bên cạnh xông tới chiến sĩ. Đem hai người nện đến cuốn thành một đoàn, một người đã đủ giữ quan ải, dũng mãnh như tư. Lấy sức một mình, lần lượt liều chết cản lại mấy chục người xung kích. Chương 1127, gặp lại, cũng là vĩnh biệt, chỉ là, 11 dù thế nào dũng mãnh không sợ, cũng không cải biến được hắn chỉ là một người sự thật. Dù là hắn tử chiến không lùi, dù là hắn giết địch nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng bỏ ra cái giá không nhỏ, thời gian ngắn ngủi bên trong, trên người hắn đã chọn đủ đã trúng hơn 20 thương. Thậm chí có một viên đạn đánh xuyên hai má của hắn. Cái kia gương mặt thanh tú bàng cũng trở nên huyết nhục dữ tợn. Nhưng dù cho như thế, 11 vẫn như cũ lui qua nửa bước, hắn cái kia không tính khoan hậu bả vai, phảng phất giống như một tòa kiên không thể thúc dục đại sơn. Vì Âu Dương Nguyệt các nàng cấu tạo trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hắn tại dùng mạng của mình, đem đổi lấy các nàng sau cùng chạy trốn hy vọng, dưới chân thi thể càng để lâu càng nhiều, trên người vết đạn cũng đồng dạng càng ngày càng nhiều, trên thân đã tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương. Nhưng hắn không có quan tâm chút nào, dù cho vết thương chồng chất, dù cho cước bộ cũng bắt đầu trở nên có chút lảo đảo. Hắn còn không chịu lui bước nửa bước, kiên cường, dùng đến thân thể của mình, vì bọn nàng ngăn lại mưa to gió lớn, một câu phàn nàn, nam nhân, không phải là như thế, không cần phiến tình ngôn ngữ, không cần ngươi cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là tại ngươi lúc cần nhất đứng ra, dùng đến chính mình không dày rộng lắm thân thể, vì ngươi ngăn lại cuồng phong ác lãng, dù là cuối cùng thương tích đầy mình đầy thương tích, cũng vẫn như cũ không oán không hối, cộc cộc cộc đát, tiếng súng chưa từng ngừng, đạn vẫn như cũ giống như tạt mưa bắn trùm, có thể 11 không thể lui. Hắn nửa bước đều lui không thể, chỉ cần tránh ra một đường vết rách, đối với Âu Dương Nguyệt các nàng tới nói sẽ là tai nạn. Cho nên hắn chỉ có thể nắm thật chặt thiên trảm cùng trảm nguyệt. Đón mưa bom bão đạn, đón đầu mà lên, giết hắn long trời lỡ đất, giết hắn cái thây ngang khắp đồng. Ca, giàn giáo bên trên trong xe, Trương Hân Hân khóc đến tê tâm liệt phế, ghé vào trên môn xuôi theo từng tiếng khóc thảm hô to 11. Nguyễn Thanh Ngữ cũng là khóc đến thiên hoa loạn trụy, lại ôm thật chặt Trương Hân Hân hông không dám buông ra. Sợ chỉ cần buông lỏng tay, cái này nhà đầu ngốc liền sẽ liều lĩnh lao xuống. Âu Dương Nguyệt dùng sức cắn ngón tay của mình, cắn rất căng, cắn ngón tay đều chảy ra huyết, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, bởi vì nàng nhớ kỹ, hắn đã từng nói ghét nhất gặp chuyện chỉ có thể khóc nữ nhân. Nàng không muốn làm cái kia để cho hắn chán ghét nữ nhân. Cho nên dù là trong lòng lại thương lại đau, nàng cũng không dám để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Chỉ là nước mắt, làm thế nào cũng ngăn không được, im lặng khóc, càng làm người đau đớn, giàn giáo, càng lên càng cao, chỗ này bình tĩnh, khán đài cùng huyên náo chiến trường thê thảm cũng càng cách càng xa. Thoáng như một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên, rõ ràng con mắt tương vọng, nhưng lại như hải giác thiên nhai, lại một lần nữa đem một cái chiến sĩ thiết giáp một cước đạp bay. Đồng thời kéo qua một người khác giúp mình ngăn lại không biết từ nơi nào bắn tới đạn. 11 mỏi mệt ngoài không quên quay đầu hướng phía sau liếc đi một mắt. Lúc này giàn giáo cách mặt đất đã có hơn 10 mét độ cao. Độ cao này ai cũng nhảy không lên đây, cho dù là chính hắn cũng không khả năng lên đi. Ánh mắt lại liếc về phía giàn giáo phía trên, cực nhanh xem xét mắt khóc ròng ròng Âu Dương Nguyệt, Nguyễn Thanh Ngữ cùng Trương Hân Hân ba người một mắt. Cuối cùng ánh mắt của hắn hướng về Lãnh Dạ, ánh mắt hai người trên không trung giao xúc, trong nháy mắt, Lãnh Dạ đọc hiểu 11 trong mắt hàm nghĩa. Cái nhìn này, có giao phó, cũng có, quyết đừng, đỏ lên viền mắt, cố nén mũi nổi lên ghen tuông, Lãnh Dạ trọng trọng gật đầu một cái, nước mắt, cuối cùng cũng không cầm được chảy xuống, từ một lần hứa hẹn sẽ giống bây giờ giống như nặng như vậy. Hắn giống như nâng lên một tòa núi lớn, trọng đắc không cách nào thông khí, nghiêng đầu đi không còn dám nhìn, Lãnh Dạ ngồi vào trong ghế lái, cúi đầu, gắt gao cắn răng không dám lên tiếng, 10 ngón gắt gao nắm tay lái, bóp rất căng, chặt đến mức 10 ngón tay đều đã mất đi huyết sắc. Cuối cùng, hắn nặng nề mà đem trán của mình nện ở trên tay lái. Một chút, là dạng gì dày vò, có thể để cho một cái thường thấy sinh tử thiết huyết chiến sĩ đều như vậy có thụ đau đớn cùng dày. Vò, giàn giáo, còn tại hướng về phía trước thang lấy, càng lên càng cao, càng lên, càng xa, ca, phía trên, đột nhiên truyền đến Trương Hân Hân tê tâm liệt phế kêu khóc âm thanh. Một mực cắn thật chặt ngón tay của mình, dù là đem ngón tay cắn nát đều từ đầu đến cuối không dám khóc thành tiếng Âu Dương Nguyệt cuối cùng. Cũng không chịu nổi, tất cả đè nén cảm tình tại thời khắc này triệt để thành thương. Hé miệng, đem khóe miệng đều trương đến băng liệt trình độ, thông suốt tận tất cả khí lực, hướng về phía dưới dùng hết toàn lực khóc giống hô. 11, liền luôn luôn tỉnh táo nhất cũng tối lý trí Nguyễn Thanh Ngữ đồng dạng cũng lại không nín được. Hé miệng thông suốt tận lực khí đau khóc thành tiếng tới. Thế nhưng là vô luận các nàng như thế nào kêu khóc, đều không thể để cho nam nhân kia lại trở về đầu đến xem các nàng một mắt. Hắn liền tựa như một tòa vững chải đại sơn, dùng đến không dày rộng lắm thân thể, từ đầu đến cuối kiên cường ngăn tại các nàng trước người. Vì bọn nàng ngăn cản hết thảy mưa to gió lớn, dù là máu tươi chảy đầm đìa, dù là đầy người thương tích, đều chưa từng ngã xuống, thẳng đến, đông, giàn giáo cuối cùng hoàn toàn lên tới mặt đất, cùng mặt đất một đầu đường băng toàn bộ song dán vào. Mà cái kia thân ảnh cô đơn, chung quy là lưu tại phía dưới, hoàn thành tính mạng hắn bên trong sau cùng hứa hẹn, thế nhưng là, các nàng cũng lại không nhìn thấy hắn, có phải hay không, vĩnh viễn, đều không thấy được, hoa, Trương Hân Hân ngửa mặt lên trời khóc giống, cứ việc vạt áo đã sớm bị ướt đẫm, cứ việc, trong sa mạc này sáng sớm hàn phong lạnh lẽo như đau. Có chút cố sự không cần giảng cho người khác nghe, có chút bi thương không phải ai đều biết hiểu, trên con đường trưởng thành, không phải ai đều có thể một mực làm bạn, tịch, mưa bụi, vẫn là như thế kéo dài, một giọt nước mắt theo lạnh như băng gương mặt trượt xuống. Mới rốt cục biết rõ, ta bước vào ngươi hồng trần, đã thành thương, hoa vĩ ngạn mở tuy đẹp, lá rụng lại bi trắng, đều sẽ không còn có người bồi ta thưởng thức, linh hồn, cũng giống thiêu đốt sau đầu mẩu thuốc lá, yếu ớt, phá diệt, tàn khuyết không đầy đủ. Chi, Lãnh Dạ trong tai nghe đột nhiên xuất hiện một hồi tạp âm. Ngay sau đó một tiếng nói thô lỗ vang dội nói, sáu lộ, thứ sáu lộ, nhanh quét sạch, sáu lộ đang tại quét sạch, đội ba đi tụ hợp, đội ba toàn quân bị diệt. Chi, Lãnh Dạ mờ mịt ngẩng đầu, ngẩn người mấy tức sau hơi có đờ đẫn ánh mắt mới dần dần chuyển thành thanh tịnh. Trong tai nghe phát ra từng đạo mệnh lệnh, nghe những cái kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ, hắn mới nhớ Hắc Ám thập tự còn có một đạo nhân mã lưu lại mặt đất. Bởi vì chiều dâng bọn hắn trước tiên công kích 97 khu vệ tinh truyền tin, tạo thành vùng này thông tin mất đi hiệu lực, đồng dạng cần vệ tinh truyền tin liên hệ Hắc Ám thập tự tiêu chuẩn thấp nhất tai nghe cũng bởi vậy đã mất đi tác dụng, không quá sớm đã dự liệu được loại tình huống này Hắc Ám thập tự cũng sớm làm chuẩn bị. Bọn hắn tại mỗi một chiếc xe thượng đô chở khoảng cách ngắn tín hiệu tiếp thu máy phát ra, tần suất cũng điều chỉnh đến cùng Hắc Ám thập tự tai nghe kênh nhất trí. Cho nên dù là cùng chiều dâng bên kia tạm thời cắt ra liên hệ, bên này tất cả đội xe ở giữa cũng có thể lẫn nhau tại trong phạm vi nhất định liên lạc với. Chỉ là tại 11 bọn hắn cái này người cả xe đi vào dưới mặt đất không gian sau, tại thang máy ra hỏa lúc, trong xe chở khách tín hiệu khí bị đánh hư, tiếp theo xe lại tiến vào tầng sâu hơn dưới mặt đất đi. Cho nên đừng nói cùng mặt đất đội ngũ liên hệ với, chính bọn hắn giữa lẫn nhau đều liên lạc không được. Chính vì vậy, cho nên vịt béo mất tích lúc Lãnh Dạc tìm không thấy hắn, mà lạch đêm cùng vịt béo cả người lẫn xe rơi vào dưới mặt đất lúc, 11 bọn hắn cũng không biện pháp liên hệ với hai người này. Vốn là Lãnh Dạ đều nhanh quên còn có máy truyền tin chuyện. Ai nghĩ vừa ra tới lại bất ngờ tiếp thu được lưu lại mặt đất chi đội ngũ kia tin tức. Ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chung quanh, ở đây hẳn là sân bay, khu vực phụ cận tương đối tĩnh, nhưng nơi xa vẫn thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, sờ lên dán tại tai trên vách ẩn hình tai nghe, Lãnh Dạ hơi hơi mở to miệng, hơi có thanh âm khàn khàn mệt mỏi nói, ngốc ưng đã kiếm ăn, chim non về tổ, rất nhanh, trong tai nghe có âm thanh truyền ra nói, biết rõ, số 7 vị đã quét sạch sẽ, ngốc ưng đi tới số 7 vị rời đi, chim non nhóm giao nhau thanh trừ, cho ngốc ưng đoạn hậu, 4 đội thu đến, đội 6 thu đến, hít thật sâu một hơi triệt để lạnh thấu xương không khí. Lãnh Dạ bỗng nhiên đạp xuống chân ga, xe jeep oanh một chút liền xông ra ngoài, mang theo chở đầy một xe bi thương cùng nước mắt, vô kinh vô hiểm vọt ra khỏi 97 khu, đón gió cát nghênh ngang đi xa, lưu lại, lòng tràn đầy thương tích cùng khóc thảm, xe, càng lúc càng xa, thẳng đến cũng lại không nhìn thấy thân ảnh. Chương 1128, người cuối cùng chiến đấu. Oanh, một phát hỏa tiễn đánh lao xe jeep bay vút qua, đâm vào trên mặt đất sau sinh ra một đoàn nóng rực hỏa cầu cùng cực lớn tiếng phá hủy. Cũng may cưỡi chiếc này xe jeep chính là 11, tại hắn siêu cao kỹ thuật điều khiển phía dưới chung quy là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn trốn ra. Phạm vi nổ, nhưng mà đằng sau vẫn có hơn 10 chiếc xe gắt gao cắn hắn. Nhiều không chết không thôi tư thế, liên miên không dứt tiếng súng càng không ngừng tập kích công kích tới hắn chiếc này jeep. Một toa toa đạn không ngừng nghỉ mà đánh vào trên jeep sau đương. Toàn bộ đuôi xe đều đã bị đánh giống trên trăng sáng hố thiên thạch lít nha lít nhít tất cả đều là vết đạn, mà lúc này, 11 trạng thái cũng là trước nay chưa có kém đến cực hạn. Ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang, sắc mặt trắng bệch bất lực đó là một loại tìm không thấy một tia huyết sắc bệnh trạng trắng. Toàn thân cao thấp giống như là mới từ trong nước vớt ra tới đều ướt đẫm. Huyết cùng mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ, còn có số lớn mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy ra. Theo lọn tóc thẳng hướng phía dưới tích, lại nhìn hắn tứ chi như nhũn ra bất lực. Rất rõ ràng, 11 vừa mới lại một lần sử dụng tự lành năng lực. Tự lành, đó là một loại vô cùng năng lực đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị tự thân thương tích. Dù là kẹt tại trong thân thể đầu đạn đều có thể bài xuất đi, nhưng mà nó mang đến tác dụng phụ cũng là kinh khủng. Mỗi một lần sử dụng đều biết rút khô 11 toàn thân tất cả khí lực không nói. Lại mỗi lần vận dụng loại năng lực này sau đó, hắn cũng đem cách thêm gần một phần, nhưng mà 11 không quan tâm, một cái đều đuổi đi người, như thế nào lại sợ chết. Đúng vậy, 11 chuyến này chính là vội vàng đi, tại đưa tiễn Âu Dương Nguyệt bọn hắn sau, hắn cưỡng ép phá hư hết thang máy bàn điều khiển, tiếp lấy lại xông qua phát thiên cái điện lưới hỏa lực. Quả thực là giành lại một chiếc xe jeep trốn ra xe. Ba khu, cuối cùng liền một đường thẳng hướng một cái nào đó phương hướng chạy tới. Hắn không biết cái phương hướng này là đi tới nơi nào, nhưng mà kể từ đi tới nơi này chỗ dưới mặt đất sau, hắn liền có một loại thần kỳ cảm giác, cái loại cảm giác này dùng ngôn ngữ không cách nào để hình dung. Thuần túy chính là loại giống như là huyết mạch tương liên bên trên trực giác. Giống như, có một loại nào đó cùng hắn rất thân mật đồ vật tại một phương hướng nào đó. Thông qua tâm linh cảm ứng gọi về hắn, mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì đang triệu hoán hắn. Nhưng 11 có thể xác định chính là, vật kia nhất định cùng mình có liên quan, chỉ có điều phía trước vội vàng đi cứu Âu Dương Nguyệt các nàng. Cho nên hắn đồng thời đi để ý loại này huyền diệu khó giải thích tâm linh liên hệ. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng, hắn cần hấp dẫn tần bác sĩ bọn hắn lực chú ý. Vì Âu Dương Nguyệt bọn hắn tranh thủ càng nhiều đào vong thời gian. Đến nỗi như thế nào làm cho cả 97 khu đem mục tiêu đặt ở trên người mình có lẽ cái kia một mực. Tại gọi về hắn đồ vật, chính là phá cục mấu chốt, cho nên không có lựa chọn nào khác tình huống phía dưới. 11 đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở cái kia chưa từng gặp mặt đồ vật bên trên. Hắn đánh cược tần bác sĩ bọn hắn nhất định đối với vật này rất coi trọng. Hắn đánh cược 97 khu nhất định sẽ trắng trợn tác binh tới chặn hắn lại. Trên thực tế, 11 đánh cuộc đúng, cùng trong lúc nhất thời, đê khu bởi vì 11 sắp đến mà trở nên hỗn loạn tương bừng. Đê khu là trọng yếu nhất một chỗ khu vực, có thể nói toàn bộ cũng là vây quanh cái này đê khu làm trung tâm xây lên. Tất cả trọng yếu công trình, nhân viên nghiên cứu khoa học toàn tập trung ở đây, trong đó cũng bao quát tần bác sĩ, 11 cũng không biết chính hắn đi tới phương hướng là đê khu. Hắn chỉ là dựa vào tâm linh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ hướng. Tới cái phương hướng này mà đến thôi, đồng dạng hắn cũng không biết, chính mình đến sẽ đối với đê khu tạo thành lớn dường nào khủng hoảng. Ngay từ đầu phương diện có lẽ đồng thời đem hắn coi quá nặng. Dù là hắn lưu lại trắng trợn phá hư cũng không ý nghĩa. Một con kiến có thể tại sư tử trong ổ tạo thành bao lớn lực phá hoại. Có thể đem toàn bộ đều phá hủy sao? Chân chính để cho tần bác sĩ bọn hắn để ý vẫn là Âu Dương Nguyệt. Hoặc giả thuyết là trong bụng của nàng đứa bé kia. Cho nên khi Âu Dương Nguyệt trốn về mặt đất, 11 lại phá hư lên xuống bàn điều khiển lúc, tần bác sĩ lập tức tung ra số lớn nhân thủ đuổi tới mặt đất. Muốn bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn mang về Âu Dương Nguyệt. Chỉ có điều truy kích binh sĩ vừa chạy đến mặt đất, lại đón đầu tao ngộ hắc ám thập tự lưu lại mặt đất chi bộ đội kia đón đầu thống kích. Song phương ngươi tới ta đi đánh thảm liệt vô cùng, mà lạnh đêm cùng Âu Dương Nguyệt bọn hắn cũng sớm đã chạy ra. Bây giờ chạy ngay cả đuôi trần cũng không nhìn thấy. Sau đó tần bác sĩ chú ý tới 11 từ chạy ra xe. Ba khu sau, càng là một đường thẳng hướng bọn hắn chỗ đê khu mà đến. Hắn lập tức ý thức được cái gì, cả khuôn mặt lập tức đều biến sắc, lập tức, hắn liền vội vội vàng vàng hạ tất cả mọi người lập tức đuổi tới đê khu hồi viên mệnh lệnh. Liền đi ra ngoài truy Âu Dương Nguyệt những người kia cũng bị khẩn cấp triệu trở về. Tựa hồ cùng 11 mục tiêu so sánh, liền Âu Dương Nguyệt đều trở nên không còn trọng yếu. Bất quá Tần bác sĩ đạo mệnh lệnh này tuyên bố phải có điểm chậm. Làm 11 đuổi tới đây khu lúc, những cái kia bộ đội tiếp viện hãy còn trên đường, bởi vì bộ đội tiếp viện không thể kịp thời hồi viên. Chỗ 11 đoạn đường này xông tới càng là thông suốt, ngay cả một cái chặn lại đều, chỉ có những cái kia mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, giống con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn, cũng may 11 đối với những người này không có hứng thú gì. Ngược lại để bọn hắn nhặt được một mạng. Đến đê khu sau, 11 liền rõ ràng cảm thấy cái kia gọi về đồ vật của mình đã cách hắn rất gần. Kêu to cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, lái xe bằng nhanh nhất tốc độ xông qua ba cái đầu phố. Phía trước xuất hiện một cái ở chỗ này xem như tương đối cao lớn công trình kiến trúc. Mà tòa kiến trúc này vật cửa ra vào lại rậm rạp chằng chịt đứng đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ. Thì ra toàn bộ đê khu phòng bị sức mạnh đều đã thật sớm bị điều tới nơi đây. Khó trách đoạn đường này đi vào không có đụng tới một cái chặn lại người. Mà 11 xe mới vừa xuất hiện, những binh lính này liền cùng nhau giơ súng lên, ngay sau đó, cộc cộc cộc đát, tiếng súng đồng thời vang lên, đếm không rõ đạn phát thiên cái địa hướng về chiếc này xe jeep bắn trụm mà đến. 11 khẽ cong thân rút vào trong khoang điều khiển, nhưng mà đạp chân ga bàn chân kia lại là không có buông ra. Chiếc này bộ mặt hoàn toàn thay đổi xe jeep quả thực là treo lên mưa bom bão đạn. Lấy lớn nhất mã lực đón đầu va vào trong đám người. Binh sĩ trong bụi rậm lập tức xuất hiện số lớn, không ít người trực tiếp bị đầu xe đụng bay, thậm chí bị cuốn tiến vào dưới đáy bánh xe nghiền ép lên đi. Xe jeep tốc độ xe không giảm, mang theo thế như trẻ tre chi tư đè ra một con đường máu chọc thủng đám người. Cuối cùng dùng hết tất cả còn sót lại sức mạnh hung hăng đụng phải cái kia phiến cửa đóng chặt. Đông, nổ vang, hai phiến sắt lá đại môn không chịu nổi phụ tải triệt để ngã xuống. Mà chiếc kia toàn bộ đầu xe đã hoàn toàn biến hình xe jeep cũng là lăng không bay lên. Mang theo sau cùng quán tính lực xông vào tòa kiến trúc này vật bên trong. Ánh mắt đầu tiên, 11 ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị trong gian phòng phiêu phù ở một cái kim loại trên bình đài. Chống không bất quy tắc thủy tinh thể hấp dẫn khối kia phát ra màu xanh thảm ánh sáng nhạt thủy. Tinh thể hoàn toàn không tuân theo, có lực hút học, không tá trợ bất luận cái gì dựa vào vật tình huống phía dưới. Nhưng vẫn đi phiêu đãng trên không trung, mà 11 cũng là tại cùng một thời gian liền cảm giác được. Một mực gọi về hắn, chính là khối này bất quy tắc thủy tinh. Ngay sau đó, hắn nhìn lần thứ hai liền thấy được canh giữ ở kim loại trước bình đài ca. Hai người mắt đối mắt trong nháy mắt, 11 hai mắt hung hăng khẽ híp một chút. Trong mắt lộ ra một cỗ sát ý mạnh mẽ, hoàng hậu cuối cùng là kéo lấy ca cùng một chỗ tiến vào động. Trong hầm, tất nhiên ca hiện tại xuất hiện ở đây, như vậy hoàng hậu có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, 11 ánh mắt lại liếc hướng trong phòng một góc, chỗ kia xó xỉnh là cái bình đài thao tác ở giữa. Dùng một khối cực lớn thật dày kiếng chống đạn đơn độc cách ly đi ra. Mà Tần bác sĩ cái này để 11 nhiều, tới từ đầu đến cuối khắc cốt minh tâm không cách nào quên được người. Lúc này liền trốn ở trong thao tác gian, cách thật dày kiếng chống đạn. Mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn mình lom lom. Rõ ràng Tần bác sĩ cũng không ngờ tới 11 lại nhanh như vậy liền đột phá rồi phía ngoài phòng. Tuyến xông vào nội bộ tới, 11 chiêu này đánh hắn có chút trở tay không kịp. Tựa hồ ý thức được cái gì, Tần bác sĩ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thất kinh cướp lấy ống nói cả kinh kêu lên, ngăn lại hắn, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ca đột nhiên hướng về 11 bên này lao đến, dưới chân đạp một cái cơ thể cất cao, hướng về còn tại trong xe 11 đánh tới, đây hết thảy đều phát sinh ở đá lửa ánh chớp ở giữa. Mà lúc này jeep nhưng phi ở giữa không trung chưa rơi xuống đất. Bên ngoài chen thành một đoàn binh sĩ cũng còn chưa kịp xông vào trong phòng hồi viên. Đông, ca một cước đạp cho đầu xe, đem chiếc này đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng xe jeep đạp trở về. Cùng trong lúc nhất thời, 11 từ trong xe lướt lên, tay phải giương lên, chảm nguyệt vạch ra một đường vòng cung bay về phía ca cần cổ. Ca vội vàng khoát tay, trong tay nắm lấy chủy thủ ngăn tại trên chảm nguyệt công kích con đường. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm sau, bị bắn ra chảm nguyệt lại lượn vòng trở về. Mà là vòng quanh ca sau lưng bay một vòng, cắt vào bên kia cổ, trong nháy mắt, ca linh hồn rét run, đá lửa ánh chớp ở giữa rút ra một thanh khác chủy thủ. Tại thiên quân nhất phát lúc cuối cùng chặn chảm nguyệt lần công kích thứ hai, còn chưa kịp thở phào, 11 cũng đã đi tới hắn phía trên, chợt nhô ra hai cước giẫm ở ca kẽ hở đại lộ trên lồng ngực. Lại dùng sức hướng xuống đạp một cái, ca cơ thể nhất thời giống như bắn ra như đạn pháo. Đông, một chút đập ầm ầm ở mặt đất, thẳng nện đến hắn hai mắt biến thành màu đen, chỗ ngực đau đớn khó nhịn. Không kịp xem xét cơ thể tổn thương trình độ, ca dựa vào ý chí lớn lao lực, quả thực là cố nén lồng ngực chỗ như tê liệt đau đớn. Song khuỷu tay chống đỡ mặt đất, nửa người dưới dùng sức khom lưng bên trên đỉnh, hai cước đi lên đạp ra ngoài, cùng trong lúc nhất thời, 11 đã lần nữa rơi xuống, hai người bốn cái bàn chân kề nhau, một cái đi lên một cái hướng xuống, đồng thời dùng lực, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau, 11 nhảy ra phía sau. Mà ca cũng thừa cơ lăn khỏi chỗ xoay người dựng lên. Oanh, chiếc kia xe jeep cuối cùng rơi xuống đất. Phát ra nổ vang, phía ngoài binh sĩ cũng hợp thời vọt vào, kiếng chống đạn đằng sau, Tần bác sĩ giống như thua sạch dân cờ bạc, đỏ hồng mắt, nổi trận lôi đình quát, giết hắn cho ta, xông vào các binh sĩ cùng nhau giơ súng lên, Cũng tại đồng thời, 11 đột nhiên sụp đổ bước lên tiền triều ca vọt tới. Hai người vốn là dán rất gần, 11 một cái xông vào liền đã đến trước mắt, ca theo bản năng cử đao đâm ra, mà đúng lúc này, 11 chợt giống uống rượu say giống như hướng về bên cạnh một bước lảo đảo. Phía trước cùng 11 trong chiến đấu, Nguyệt Vũ Bộ liền đã thành ca trong lòng vẫy không ra bóng tối. Khi cái này quen thuộc động tác xuất hiện lần nữa, ca lập tức con ngươi mở rộng, da đầu sinh tê dại, không chút nghĩ ngợi vội vàng hướng phía trước xông ra hai bước. Bất quá vừa chạy ra hai bước, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mình quả nhiên bị lừa rồi. Thì ra 11 vừa mới sử dụng Nguyệt Vũ Bộ cũng không phải muốn công kích hắn, mà là dự định vòng qua hắn. Ai nghĩ ca lại sẽ như thế phối hợp, chính mình chạy ra, hậu phương kẽ hở đại lộ, 11 cũng mất chướng ngại, đột nhiên tăng tốc độ hướng về kim loại bình đài bắn vọt qua từ đầu đến cuối mục đích của hắn. Cũng chỉ là khối kia thủy tinh, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến tần bác sĩ đầu óc đều không có quay lại. Liền nhìn thấy 11 đã bỏ rơi ca phóng tới kim loại bình đài. Ngăn lại hắn, tần bác sĩ muốn rách cả mí mắt, giống như thua sạch hết thảy dân cờ bạc, nắm lấy microphone hung hăng vuốt kiếng chống đạn, giống như bị điên, cộc cộc cộc đát, âm thanh cũng cuối cùng ở thời điểm này vang lên, một toa toa đạn hướng về 11 điên cuồng đánh tới. Mà 11 lại cũng phát điên đồng dạng không trốn không né. Co lên đầu cong lưng lên, dùng phía sau lưng của mình đi tiếp nhận đạn, tại một khắc sau cùng, bạo phát sinh mệnh lực lượng cuối cùng, hóa thành một tia cuồng phong, lấy tốc độ nhanh hơn xông về khối kia thủy tinh. Ở phía sau hắn, ca còn tại ra sức đuổi theo, càng xa xôi, các binh sĩ cũng là giơ súng cuồng xạ, nhưng mà ai cũng không thể ngăn cản được hắn. 11 đã đốt lên chính mình sở hữu sinh mệnh tiềm năng. Chỉ vì tranh thủ trong chớp nhoáng này, trong nháy mắt, 11 liền vọt tới đến khối kia thần bí thủy tinh trước mặt. Bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy đi. Không, tần bác sĩ phát ra thê lương thét lên, cho tới giờ khắc này hắn vẫn tính toán đi ngăn cản 11. Bởi vì chỉ có một mình hắn biết, khối kia thủy tinh không thể động vào, đụng một cái, liền sẽ ra đại sự, thiên đại sự tình, kể từ lần thứ nhất bị kích hoạt sau đó, khối này thủy tinh lực trường trở nên cực không ổn định. Giống như lô bên trong khí áp một dạng, ở vào tùy thời đều có thể nổ tung biên giới, tần bác sĩ đã từng tính toán đưa nó dừng lại, nhưng kết quả lại kém chút đem toàn bộ 97 khu đều hủy đi. Từ cái này sau một lần, hắn liền biết khối này thủy tinh đã dừng lại không được. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước hắn không đem thủy tinh cùng một chỗ mang đi nguyên nhân. Khối kia thủy tinh không thể động vào, nhưng mà tần bác sĩ dù thế nào đi ngăn cản, 11 từ đầu đến cuối ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay hung hăng chộp vào thủy tinh phía trên, ngay tại trong lòng bàn tay cùng thủy tinh đụng chạm trong nháy mắt. Đột nhiên 11 phát giác được trong thân thể mình có đồ vật gì thông qua cánh tay. Trong lòng bàn tay vọt ra ngoài, ngay sau đó, oanh, một đạo băng lãnh thấu xương kỳ dị cột sáng bỗng từ thần bí thủy tinh bên trong bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng khí tức khủng bố xuyên thấu đỉnh chóp xông thẳng tới chân trời. Sau đó toàn bộ bầu trời phảng phất cũng hơi lắc lư một cái. Phảng phất giống như thiên tướng muốn sụp đồng dạng, bên trong cũng là tại tức khắc trở nên yên tĩnh, lại không một tia âm thanh. 11, tần bác sĩ, ca, còn có khắp nơi chạy thục mạng những nhân viên khoa nghiên kia, cùng với đang từ tứ phía tám ra sức chạy tới viện binh binh sĩ. Tất cả mọi người duy trì sau cùng tư thế, không nhúc nhích, tại trên mặt của bọn hắn, trên thân đều đã bao trùm một tầng băng xương. Băng xương càng để lâu càng dày, trong chớp mắt đem cái này một số người triệt để đông thành băng điêu. Rất nhanh, tầng băng lan tràn ra, ngắn ngủn trong chốc lát, toàn bộ 97 khu đều triệt để đông cứng lớp băng thật dày bên trong. Cùng lúc đó, Long Quốc cảnh nội, Lâm Tiêu đứng tại phía trước cửa sổ, đang ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trên mặt của hắn nổi lên vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, chìa khóa, mở ra. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang thật nhanh xẹt qua chân trời, đem bầu trời đêm tối đen ánh chiếu lên một mảnh ánh sáng. Nhưng đảo mắt liền lóe lên liền biến mất, đoàn lửa kia quang xuất hiện quá nhanh, nhanh đến bất luận kẻ nào đều tới kịp chú ý lúc liền đã biến mất. Chỉ có Lâm Tiêu, nhìn qua ánh lửa biến mất phía chân trời, trong mắt hiếm có lộ ra lướt qua một cái thần sắc lo lắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhân Gian Băng Khí của tác giả Khát Chí, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.